Đan Võ Thần Tôn, chương 1249, nổ, góc truyện audio.com. Cơ Chính Cẩn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thả người vọt lên, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Trăm Tuệ Phong đỉnh. Một nén nhang về sau, hắn liền tới đến Trăm Tuệ Phong trước. Chỉ thấy trên đỉnh núi, dựng lên vài chục tòa biệt viện, lẫn nhau tương liên. Cửa lớn lối vào còn đứng thẳng một lá cờ thêu lên thiên kiếm sẽ tiêu chí. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể thần cương tụ hợp vào trong kiếm. Kiếm khí màu xanh tăng vọt thắng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Sau một khắc, hắn nhất kiếm chảm ra. Kiếm quang chém ngang mà ra, trong nháy mắt chặt đứt cột cờ. Chuyện gì xảy ra, một màn này, lập tức kinh động đến giữ cửa mấy tên áo bào xanh đệ tử. Mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem đứt gãy cột cờ, sắc mặt đột biến. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng xanh tùy theo tới, rơi tại cửa ra vào. Người tới chính là Diệp Tinh Hà. Mấy người bỗng nhiên quay đầu thoáng nhìn Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm tức giận hét lớn. Hèn mặt dám đoạn ta thiên kiếm cơ hiệu xí, khiêu khích ta thiên kiếm sẽ uy danh. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát. Bên trên Viêm Cung, Diệp Tinh Hà, bớt nói nhảm, gọi Cơ Chính Càn cốt ra đây. Mấy người nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười ha ha. Cái gì, Diệp Tinh Hà, hắn là cái thá gì, cũng xứng nhường cơ sư huynh cốt ra đây. Ta liền thay cơ sư huynh, trước giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, tên kia người thấp nhỏ áo bào xanh đệ tử, rút ra bên hông trường kiếm, bay nhào tới. Hắn thôi động trong cơ thể thần cương tụ hợp vào trong kiếm. Trên thân kiếm sáng lên hào quang màu tím, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất kiếm. Trong khoảnh khắc thanh quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Thi thể không đầu thế sông chưa giảm. Phanh, tiếng ngã xuống đất lăn ra xa mười mấy mét, máu tươi vung vãi, bắn tung tóe mấy mét. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, trường kiếm trong tay lắc một cái, trong mắt chứa phong mang, lạnh giọng nói. Kẻ ngăn ta chết, tiếng quát như sấm ầm ầm nổ vang, mới vừa khí thế hung hăng mọi người, đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đi, khí thế nghiêm nghị, nhanh chân đi tiến vào trong viện. Lập tức mười mấy tên thiên kiếm sẽ đệ tử chen chúc tới. Một đám thiên kiếm sẽ đệ tử trong nháy mắt đưa hắn bao bọc vây quanh, không đường thối lui. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc từng bước ép sát. Hắn tiến về phía trước một bước, mọi người liền lui lại một bước. Trong lúc nhất thời, lại không một người, dám ra tay với Diệp Tinh Hà. Lúc này, một tiếng thâm trầm tiếng cười từ đám người phía sau truyền đến. Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên đến rồi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy đám người dồn dập lui lại, nhường ra một con đường. Một tên thanh niên áo bào tím, ngẩng đầu mà bước hướng đi Diệp Tinh Hà. Người tới chính là Cơ Chính Càn. Sau lưng hắn, còn có 10 tên thiên kiếm sẽ đệ tử áp lấy Liêu Thanh Nguyệt cùng Tề Sử Mặc hai người. Nhìn thấy hai người bọn họ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày. Hai người này đều bị dây thừng trói buộc, phong ấn tu vi. Hai người vẻ mặt ảm đạm, khí tức uể oải, trên thân càng là mình đầy thương tích không ngừng chảy máu. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà, sao có thể không giận? Lập tức trên người hắn bay lên xâm nhiên sát khí, liên tục tăng lên. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhấc kiếm trực chỉ thanh niên áo bào tím mi tâm quát. Cơ Chính Càn, ngươi muốn chết? Cơ Chính Càn nghe vậy, không hề sợ hãi, càng là cười khẩy nói. Còn dám hò hét, đánh cho ta hắn hai cái này phế vật bằng hữu, nhưng cái kia họ Diệp tiểu tạp toái biết chống đối ta hậu quả. Rõ, 10 người kia kiếm ý sẽ đệ tử đồng quát một tiếng, lập tức mặt lộ vẻ ngoan sắc đối hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng. Hai người vốn là có thương tích trong người, lại thêm mới thương, liền nôn máu tươi, khí tức chợt hạ xuống. Như là tiếp tục nữa, hai người này, sợ là phải bị đánh chết tươi. Dừng tay, Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận bốc lên, lớn tiếng quát dừng. Cơ Chính Càn cười đắc ý, đưa tay ngăn lại, những người kia mới ngừng lại được. Diệp Tinh Hà cưỡng chế lửa giận trong lòng, hỏi. Ngươi làm sao mới bằng lòng thả bọn hắn? Cơ Chính Càn câu lên nụ cười, trong mắt chứa âm độc nói. Rất đơn giản, ngươi ta sinh tử chiến. Thắng, người ngươi có khả năng mang đi. Nếu là bại ta chém xuống đầu của ngươi, cắm ở ngươi chặt đứt trên cột cờ. Lời vừa nói ra, mọi người liên tục reo hò. Tốt, chém xuống này tạp chủng đầu, xem ai còn dám chọc chúng ta thiên kiếm sẽ. Xem phế vật này sững sờ tại chỗ, hẳn là sợ. Cơ sư huynh có thể là nửa bước thần hải cảnh, Diệp Tinh Hà sao dám cùng cơ sư huynh, định ra sinh tử chiến. Tề Sử Mặc nghe vậy, sắc mặt đột biến, cao giọng hô to. Diệp huynh, ngươi nhanh lên, không cần phải để ý đến ta. Chấm, Diệp sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trăm triệu không nên đáp ứng hắn. Cùng lúc đó, Liêu Thanh Nguyệt kiều lông mày nhíu chặt lắc đầu liên tục. Mà Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta có khả năng đáp ứng ngươi, nhưng, ngươi như thế nào cam đoan, ngươi ta giao chiến lúc bọn hắn sẽ không đối người của ta động thủ. Cơ chính càn cười nhạo nói. Bản hoàng tử giết ngươi còn muốn dùng ám chiêu. Đơn giản hài hước, thôi được ta liền cho ngươi một tia hy vọng. Đều nghe cho kỹ, hôm nay, bản hoàng tử thề cùng Diệp Tinh Hà tiến hành một trận sinh tử đấu, những người còn lại không được nhúng tay. Phải, cần tuân nhị hoàng tử chi mệnh, mọi người cùng kêu lên phụ họa, ánh mắt bên trong lại tràn đầy khinh thường. Không ai cho rằng, Diệp Tinh Hà sẽ có thể mạnh hơn cơ chính càn. Lúc này, cơ chính càn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Diệp Tinh Hà, hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết rất thống khổ. Thệ ngôn đã thành, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt ý cười. Chỉ cần mọi người không xếp hợp lý chỗ lặng yên hai người động thủ, hắn lại không hậu hoạn chi lo. Hắn lật bàn tay một cái đầu lâu rơi vào trong tay. Lập tức máu tươi theo lòng bàn tay của hắn nhỏ xuống. Nhìn thấy này cái đầu người cơ chính càn đột nhiên giận dữ. Nghiêm Cảnh Minh, hèn mạt, ngươi dám giết hắn, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, dùng sức đem đầu ném trên không. Sau đó, hắn thôi động thần cương, xuất liên tục vài kiếm. Kiếm quang thoáng hiện, đầu người trên không trung nổ tung. Máu tươi tại kiếm quang dẫn dắt dưới, chiếu xuống, vẽ ra một cái màu đỏ vòng tròn. Diệp Tinh Hà đưa tay, nhẹ câu ngón tay, cười nói. Dùng máu làm ranh giới, ra ngoài người chính là bại. Ngươi còn chưa lên nhận lấy cái chết, cơ chính càn hai mắt xích hồng, phẫn nộ quát, tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết, hắn vung tay lên, trước người lập tức xuất hiện một vệt sáng chói hào quang màu đỏ. Góc truyện audio.com, giữa hồng quang, kiếm gieo trận trận kiếm thế bức người. Cơ chính càn vọt lên, bắt lấy hồng quang bên trong cái kia nắm đỉnh cấp linh kiếm, rơi vào trong vòng. Thần kiếm khẽ run, vù vù không ngừng, này, lại là nắm đỉnh cấp bảo khí. Sau đó, hắn hai chân bỗng nhiên phát lực hung hăng đạp trên mặt đất. Răng rác, gạch xanh nổ tung thời khắc cơ chính càn bay nhào tới, nhanh như điện thiểm. Trong tay hắn kiếm nhận phía trên, hào quang màu đỏ tăng vọt hóa thành nóng bỏng hỏa diễm, cháy hừng hực. Chết đi cho ta, chấm, cơ chính càn gầm thét một tiếng, chém về phía Diệp Tinh Hà ít hầu. Một kiếm này, cuốn lên hỏa diễm vòng xoáy, cuốn tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt cười lạnh nói, cơ chính càn, ngươi liền chút bản lãnh này. Không quan trọng sâu kiến, sẽ chỉ cuồng ngôn, dứt lời, hắn bỗng nhiên nhấc kiếm, trên thân kiếm ánh xanh hóa thành lôi đỉnh, bắn ra. Trong chớp mắt đã tới vạn trượng trên không trung, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.